Chiến thần bất bại, chương 2189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt đại trưởng lão hết sức khó coi, lắc đầu nguầy nguậy, lo lắng không thôi nói. Các cao thủ ngoài lãnh thổ gần như đã thống nhất với nhau. Bọn họ đều muốn dồn vua Bắc Lương vào chỗ chết. Hơn nữa, lần này các cường giả ngoài lãnh thổ trở về dường như hơi khác thường. Cuộc họp mặt lần này thái độ của các cường giả ngoài lãnh thổ đều rất kiên quyết. Hoàn toàn khác với trước đây. Đối phương còn nói, thiên tử của một năm sau có còn là thiên tử của bây giờ hay không? Vẫn còn rất khó nói. Cho nên, nói đến đây, lông mày đại trưởng lão nhíu chặt, trong ánh mắt để lộ vẻ mặt lo lắng. Bây giờ không chỉ là vấn đề về tính mạng của Tiêu Chính Văn khó đảm bảo. Có lẽ sự trở lại của các cường giả ngoài lãnh thổ đối với thiên tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ông nói cái gì? Tần Vũ chợt quay đầu về phía đại trưởng lão. Tôi có thể cảm nhận được giữa các cường giả ngoài lãnh thổ dường như đã đạt được sự nhất trí với nhau. Nói cách khác, sau khi bọn họ trở về, sự việc dùng rượu tước binh quyền có lẽ sẽ phải lặp lại một lần nữa rồi. Đại trưởng lão nói đến đây, không khỏi thở dài một hơi. Năm đó sở dĩ Tống Thái Tổ có thể khoác áo bào dùng rượu tước binh quyền. Một mặt là bởi lúc đó các cường giả ngoài lãnh thổ đã trở về. Mặt khác là do quân chủ còn nhỏ không được sự tin tưởng của mọi người. Nhưng bây giờ thiên tử đã không còn là đứa trẻ. Vậy thì để thay đổi vị trí của thiên tử chỉ có một cách. Đó là dùng sức mạnh quân sự hoặc dư luận của toàn quốc ép thiên tử nhường ngôi. Đám khốn khiếp, chẳng lẽ bọn chúng không biết như thế là đang mưu đồ tạo phản sao? Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tạo phản, bọn chúng vốn là người của vùng ngoài lãnh thổ. Sao có thể nói là tạo phản được? Hơn nữa, bọn chúng chỉ muốn chuyển rời chiến trường trở lại giới thế tục. Thì sao có thể quan tâm sẽ ảnh hưởng đến giới thế tục chứ? Đại trưởng lão nói xong, quay lại nhìn về phía thiên tử. Thiên tử khẽ phẩy tay nói, tôi có khí vận trên người. Không phải bọn chúng muốn như thế nào thì sẽ như thế đấy. Việc quan trọng bây giờ vẫn là Tiêu Chính Văn. Cho dù như thế nào cũng không thể để cậu ấy xảy ra chuyện. Có vua Bắc Lương, có Điện Thần Long và những người từ vùng ngoài lãnh thổ trở về. Thì chúng đừng hòng làm mưa làm gió. Nhưng nếu như không có Tiêu Chính Văn ở đây, Điện Thần Long mà bị phá hủy thì còn ai có thể bảo vệ cho người dân Hoa Quốc? Nghe vậy, cả Tần Vũ và đại trưởng lão đều lần lượt im lặng. Bây giờ ân oán giữa Hoa Sơn và Tiêu Chính Văn đã không còn là việc người ngoài có thể nhúng tay vào. Cả hai bên đều là những cường giả cảnh giới thiên thần. Cho dù cử ra hàng trăm hàng ngàn cường giả cảnh giới thiên vương cũng chỉ biến thành cho tàn mà thôi. Nếu không có sự ủng hộ của các cường giả ngoài lãnh thổ, giới chính trị vốn không cách nào chi phối được Hoa Sơn. Cũng không có cách nào trợ giúp Tiêu Chính Văn. Cách chương.